Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Nội đấu. Đây là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một đòn. Ầm một tiếng, Vân Thái Hà vị trí bùng nổ ra một đoàn trở nên trắng hỏa cầu khổng lồ. Còn không chạy về, hàn xương người khổng lồ ở Vân Thái Hà bị đánh trúng sau trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên là Vân Thái Hà trạng thái đã không đủ để chống đỡ pháp tướng tồn tại. Lâm Phong trên người ánh sao vào đúng lúc này biến mất. Làn da của nàng trong nháy mắt khô quắt xuống. Tóc đã kinh biến đến mức trắng như tuyết, như chập tối bà lão. Vì hạn chế lại Vân Thái Hà, Lâm Phong liền lựa chọn tiêu hao sinh mệnh. Thanh Viêm tay trái một đáp, đem Lâm Phong đỡ lấy. Niên Viễn vẻ mặt hơi nhíu. Hạ vị diện tu sĩ, dĩ nhiên cho mình vui mừng như vậy. Niên Viễn đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Lưu Viêm trận vừa sức mạnh đều bị hút ra đi ra ngoài. Một lớp mỏng manh màn ánh sáng bị áo giáp nham thạch người khổng lồ một quyền đánh trúng nát tan. Khoảng cách gần nhất hai tên cấp C võ đạo gia trực tiếp bị thô giáp nắm đấm ép thành thịt nát. Phụ cận võ đạo gia nhóm dồn dập lùi về sau, cùng áo giáp nham thạch người khổng lồ kéo dài khoảng cách. Coi như không có Vân Thái Hà, đối phương cũng đã là cung dương hết đà, không đáng sợ. Khụ khụ, Niên Viễn vừa định chỉ huy quân đội khởi xướng xung phong, lại bị một tiếng ho khan hấp dẫn chú ý. Đại gia cùng nhau quay đầu, nguyên bản bị liệt diễm thiêu đốt trong hố sâu, một chọc lốc sinh vật hình người chậm rãi từ bên trong bò đi ra. Thân thể hắn bị ngọn lửa nóng cháy đen, khắp toàn thân không có một tia bộ lông, thương rất nặng, nhưng hắn không chết. Khụ khụ, Vân Thái Hà lại tăng hắng một cái. Hắn thừa nhận chính mình cống ngầm bên trong lật thuyền, cũng còn tốt dùng bí pháp tách ra vết thương chí mệnh. Thanh Viêm sắc mặt rất khó nhìn, Lâm Phong thì lại toát ra một loại nhàn nhạt yêu thương. Như vậy cũng chưa chết. Kỳ thực, tình huống trước dưới, muốn cả đội mọi người rút khỏi đi căn bản là không thể. Lâm Phong sở dĩ nếu muốn giết Vân Thái Hà, chỉ là muốn tranh thủ một sống sót cơ hội. Thanh Viêm nếu như thật có thể mang theo chính mình phá vòng vây đi ra ngoài, đối diện hai tên quỷ tu liền muốn đối mặt hai loại lựa chọn. Hai người đều đến truy, hoặc là chỉ đuổi tới một người. Hai người đều đến truy, Thanh Viêm cùng mình thỏa thỏa chạy không được. Nếu như bọn họ có một người lưu lại, chính mình có sống sót rời đi cơ hội. Nhưng bao quát Vũ Thúc ở bên trong hơn trăm tên tinh anh đừng mong thoát đi một ai. Bọn họ đều là Lâm Minh tinh nhuệ, này tương đương với đem quyền lựa chọn giao cho đối phương, làm cho đối phương quyết định vận mệnh. Không tốt, phá cục biện pháp có, chính là trước hết giết rơi một người, như vậy hai bên mới đều có cơ hội sống sót. Đương nhiên, cũng chỉ là một cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, khụ khụ khụ, Vân Thái Hà lại khụ mấy lần. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong, sau đó dùng trầm thấp âm thanh, sắc mặt âm lãnh nói rằng, đã lão thành bộ dáng này nữ nhân, nói vậy Vệ Tử Hưu đại nhân cũng sẽ không thích, không bằng liền giết chết đi. Đại nhân chỉ định muốn lưu lại nàng. Niên Viễn nhíu nhíu mày, hắn có thể nhìn ra Vân Thái Hà là tức đến nổ phổi. Cũng mặc kệ Lâm Phong hiện tại ra sao, nàng dù sao cũng là Vệ Tử Hưu điểm danh muốn người. Ngươi cũng là điên rồi, ta nói giết chết liền giết. Vân Thái Hà lời còn chưa nói hết, kết quả đột nhiên liền kẹp lại. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy một bóng người không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở Vân Thái Hà phía sau. Một cái tay từ hậu tâm xen vào Vân Thái Hà trong thân thể. Ngươi, làm gì? Vân Thái Hà nhẫn nhịn mãnh liệt đau đớn quay đầu, phát hiện mặt sau dĩ nhiên là Alex. Trước hắn bị Vệ Tử Hưu quất bay sau liền thoi thóp. Ai từng muốn đến, qua lâu như vậy, hắn dĩ nhiên vẫn cứ có xuyên thủng chính mình hồn thể năng lực. Vệ tử Hưu đại nhân điểm danh muốn người, ngươi làm sao có thể nói cái gì liền giết đây? Đại nhân nghe xong nhưng là sẽ tức giận. Alex nói xong, tay phải lại nắm chặt một chút. Vân Thái Hà lúc này càng thống khổ. Ngươi muốn giết ta? Ngươi là muốn thân thể của ta? Vân Thái Hà lần này rốt cục phản ứng lại. Alex thật sự dám giết chính mình. Không giết chính mình, hắn bởi vì không có thân thể sẽ chết, mà hắn coi như thay thế được chính mình. Vệ tử Hưu cũng không thể là chính mình báo thù. Lần này giáng lâm tổng cộng liền 10 người. Vệ tử Hưu liền như thế mấy tên thủ hạ. Cần nhờ mấy người này tranh đấu giành thiên hạ đây. Ha ha, Alex chậm rãi đem Vân Thái Hà từ tiên giáp con rối bên trong kéo đi ra. Lại như trước vệ tử Hưu đối với mình làm như thế. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Alex trên người. Lâm Phong nhưng nhìn thấy khác một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vừa bị áo giáp nham thạch người khổng lồ nện chết hai cái cấp C võ đạo ra. Thân thể bọn họ tuy rằng phế bỏ, có thể hồn thể dĩ nhiên nhẹ nhàng đi ra, biến thành tương tự với u quỷ tồn tại. Một u quỷ xuất hiện không thể tùy tiện như vậy. Nếu như tùy tiện giết cái cùng cấp liền có thể chuyển đổi thành u quỷ. Cái kia quỷ tộc đội ngũ hiện tại đến lão bàng lớn. Quỷ vực bên trong xảy ra vấn đề, nhất định còn có chính mình không biết âm mưu tồn tại. Phân tán, đi, Lâm Phong uể oải nói xong câu đó. Sau khi liền hôn mê bất tỉnh, xem Vân Thái Hà không chết đại gia đều coi chính mình đừng đùa đây. Có điều, hai vị giáng lâm người nếu như thật sự đấu lên, vậy còn thật cho bọn họ chạy đi sáng tạo cơ hội. Vân Thái Hà bên kia biến cố tuy rằng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng kỳ thực cũng chính là mấy giây. Lúc này Niên Viễn lần thứ hai khởi động áo giáp nham thạch người khổng lồ công lại đây. Hắn không thể bày đặt thương hoa cổ viện người đào tàu, mà đi tham cùng mình người trong đấu. Vân Thái Hà chiếm thế yếu cũng chưa chắc liền thua. Hai người rất khó lập tức đấu ra kết quả, mà không nghi ngờ chút nào chính là cái này hỗn loạn phải tự mình thu thập. Tiến công, Niên Viễn ra lệnh một tiếng, quỷ tộc đại quân điên cuồng dâng lên trên, trước quỷ tộc quân đội không trên, là bởi vì Lưu Viêm trận sức phòng ngự quá cao, bọn họ không có tấn công từ xa thủ đoạn, đối với Lưu Viêm trận không có quá tốt ứng đối biện pháp. Thương Hoa cổ viện đương nhiên không thể không hề chuẩn bị liền đi vào. Lưu Viêm trận chính là bọn họ hậu chiêu. Hiện tại, hậu chiêu không còn, bất tử sinh vật nhóm kêu la, muốn xé nát kẻ địch trước mắt, ríu rít tương đương, một tiếng phượng hót, hỏa phượng hoàng lần thứ hai từ trong hư không chui ra. Lúc này phượng hoàng hỏa diễm đã thập phần lờ mờ, xem ra mấy lần bị thương này đối với nó có không nhỏ ảnh hưởng. Dù cho chỉ là hình chiếu, vẫn cứ bị hao tổn nghiêm trọng. Ầm một tiếng, hỏa phượng hoàng dựa vào mạnh mẽ lực xung kích đánh vào áo giáp nham thạch cự trên thân thể người. Đem người khổng lồ hất tung ở mặt đất, đập ngã mặt sau một mảnh cấp thấp quỷ quân. Sau đó hỏa phượng hoàng hai cánh sử dụng hết, hóa thành một tầng hỏa màn, đem áo giáp nham thạch người khổng lồ bao ở trong đó. Thanh Viêm cho tới nay tiêu hao không nhỏ, lúc này hắn rốt cục không lại ham chiến, khống chế lại áo giáp nham thạch người khổng lồ đồng thời ném ra một thanh phi kiếm, mang theo Lâm Phong nhất phi trùng thiên. Cổ viện các chiến sĩ đối với Thanh Viêm rời đi sớm có giác ngộ, lúc này không thời gian suy nghĩ cái gì có công bình hay không. Đại gia đều ở hướng đồng nhất cái phòng thủ bạc nhược vị trí khởi xướng xung phong. Các chiến sĩ lúc trước chiến đấu bên trong đại thể đã lực kiệt, bên người không ngừng mà có đội bạn ngã xuống. Chỉ cần bị quỷ tộc quân đội ngăn cản, chính là thập tử vô sinh. Một khi chết trận, những này nguyên bản đồng liêu sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành chỉ vâng theo bản năng làm việc bất tử sinh vật.